Chương 1577, 1577, Lâm Thu Hàm độ kiếp, 2. Đừng đẩy ra ta, từ ta quyết định cùng ngươi tới nơi này, ta liền từ không nghĩ tới, muốn một người rời đi nơi này. Cố Hiểu dùng sức cầm Lâm Thu Hàm tay, dịu dàng khẽ nói. Hắn nghĩ tới hai loại khả năng bọn hắn cùng rời đi nơi này. Bọn hắn cùng một chỗ chết ở chỗ này. Chưa từng có loại thứ ba khả năng. Tốt, chết cũng muốn cùng một chỗ nghe được Cố Hiểu. Lâm Thu Hàm rốt cục nhẹ gật đầu, nàng dùng hết toàn lực, phóng xuất ra mình sau cùng linh lực. Nếu là độ kiếp không thành công, nàng cu nở dê không oán không hối. Bởi vì, nàng đã có được qua toàn thế giới đàn ông tốt nhất tình yêu. Ầm ngay trong nháy mắt này, thiên lôi đột nhiên rơi xuống, thanh âm đinh thái nhức óc, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Chỉ là không như trong tưởng tượng cuồng bạo, thậm chí không có chút nào cảm giác. Cái kia đạo thiên lôi tựa như là biến mất vô hình rồi. Lâm Thu Hàm đống nhiên mở hai mắt ra, nhìn một chút bên cạnh Cố Hiểu, hai người liếc nhau, lập tức ngẩng đầu một cái, liền thấy thiên lôi giống như bị người áp chế, thế mà ở giữa không trung không núp nhích, không cách nào rơi xuống. Cái này là bực nào nghịch thiên tu vi. Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm theo cái kia khí tức kinh người chuyển đến phương hướng. Nhìn sang, liền thấy Tưởng Lệ Hành đi bộ nhàn nhã đi tới, vừa đi. Một bên nhàn nhã đung đưa ngón tay, đầu ngón tay có vô số linh lực bành trướng, đúng là hắn áp chế thiên lôi uy lực. A Hành Minh Vương đại nhân Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm đều kinh ngạc vô cùng, Tưởng Lệ Hành thế mà mạnh đến tình trạng như thế sao? Tốt, không có chuyện gì, ta cùng thiên đạo rất quen. Tưởng Lệ Hành vừa đi, một bên hướng về phía Cố Hiểu bọn hắn mỉm cười, lập tức hắn khoát tay, lại đem thiên lôi dẫn tới nơi khác, lôi điện hạ, đem một mảnh địa vực tất cả đều hư hại. Tất cả chuyện tiếp theo liền giao cho ta, Lâm Thu Hàm, ngươi chuẩn bị một chút, khỏe mạnh vận chuyển linh lực tiếp nhận tối thể, tốt có thế tái tạo trưởng thành. Nói Tưởng Lệ Hành lại liếc mắt nhìn một bên Cố Hiểu, ta cùng Hoan Tâm đã định kết hôn ngày, thế nhưng là vẫn chờ đại ca đại tẩu đi tham gia hôn lễ, chỗ lấy các ngươi muốn dành thời gian nha. Đương nhiên, các ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể so với chúng ta trước thành hôn. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Cố Hiểu sững sờ, lập tức mỉm cười, được. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, trước mắt Tưởng Lệ Hành như thế thuận mắt. Không phải liền là mấy chục đạo thiên lôi sao? Cái kia tính là gì? Năm đó thiên đạo Tưởng Lệ Hành còn không sợ, hắn hôm nay, càng là có được đánh bại thiên đạo thực lực, cho nên, Lâm Thu Hàm lôi kiếp được sự giúp đỡ của Tưởng Lệ Hành rất thuận lợi vượt qua, lôi kiếp vượt qua về sau, từng đạo quang hoa đem Lâm Thu Hàm thân thể bao phủ ở bên trong, hiện tại nàng thành công độ kiếp. Nghịch thiên cải mệnh thành công, bình thường quỷ tu độ kiếp sau khi thành công đều có hai đầu đường có thể đi, một là trở thành quỷ tiên, tiếp tục tu luyện, tương lai có thể tiêu giao tự tại, hoặc là vì minh giới hiệu lực. Đương nhiên QNZ có lựa chọn thứ hai, chính là tố thân trưởng thành. Nếu là tố thân trưởng thành lời nói liền lại biến thành người bình thường, có sinh lão bệnh tử. Đương nhiên nếu như ngươi muốn lần nữa tu hành lời nói cũng là có thể. Chỉ bất quá cần trải qua nhiều hơn khổ tu cùng càng nhiều năm tháng thôi. Lâm Thu Hàm đương nhiên lựa chọn tố thân trưởng thành, nàng không sợ vất vả, nàng có thể làm lại từ đầu, lại tu luyện từ đầu. Một thế này, nàng phải làm cái người hạnh phúc, cùng người mình yêu mến tư thủ cả đời. Bạch đầu giai lão chúng ta đi thôi, nàng rèn luyện phải cần một khoảng thời gian. Nhìn thấy Lâm Thu Hàm đã an toàn, Tưởng Lệ Hành lập tức hướng về phía Bạch Vô Thường khoát tay áo. Sau lưng một mực đi theo Tưởng Lệ Hành Bạch Vô Thường lập tức nhẹ gật đầu. Tưởng Lệ Hành, cảm ơn ngươi. Lúc này, sau lưng truyền đến Cố Hiểu thanh âm, phi thường chân thành.